Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 773, vẹn toàn đôi bên biện pháp giải quyết. Địa tâm cổ long há mồm phun ra một đạo màu đỏ thắm cột sáng. Chính là hỏa tâm thánh viêm. Kinh khủng nhiệt độ nhất thời ở trong đại điện bốc lên mà thôi. Thật là đáng sợ hỏa hệ thần thông. Sa Văn Tuyên mí mắt bỗng nhiên một trận nhảy lên. Một bên khác, Bán Nguyệt Tinh đạp thú cũng nhanh chóng phun ra một đạo màu bạc gợn sóng. Trùng điệp đụng vào đại điện hàng rào phía trên. Phát ra từng trận vang rền. Làm cả đại điện đều run rẩy lên. Lại là không gian dị thú. Sa Văn Tuyên khiếp sợ không thôi. Thế nhưng là hắn thì không rõ. Tô Nghĩa đem hắn bắt tới đây. Lại đem ba cái dị thú mạnh mẽ triệu hoán đi ra. Mục đích ở đâu? Kỳ thật, Tô Nghĩa mục đích rất đơn giản. Thứ nhất là vì trấn nhiếp Sa Văn Tuyên. Thứ hai là hướng Sa Văn Tuyên chứng minh. Hắn có thể đồng thời triệu hồi ra thời gian dị thú. Không gian dị thú cùng hỏa hệ dị thú. Như vậy nắm giữ một chỉ có thể thôn phệ linh hồn dị thú khả năng. Có phải hay không thì phi thường lớn rồi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sa Văn Tuyên thanh âm đều run rẩy lên. Tô Nghĩa nãy giờ không nói gì. Thật giống như đang nổi lên một chuyện đáng sợ. Đồng thời khẳng định cùng hắn có quan hệ. Như vậy Tô Nghĩa đến tột cùng muốn đối hắn làm cái gì? Không thực sự muốn thôn phệ linh hồn của hắn a? Tô Nghĩa vẫn chưa để ý tới. Hắn có thể cảm giác được Sa Văn Tuyên ý chí chống cự ngay tại một chút xíu tan rã. Nhưng vẫn là kém chút hỏa hầu. Vì để cho Sa Văn Tuyên hoàn toàn phục mềm. Kết quả là lấy ra một khối đá mài đao. Cố ý bỏ vào Sa Văn Tuyên có thể nhìn đến địa phương. Sau đó lại lấy ra một cây chủy thủ. Ở phía trên tưới một chút nước. Đặt ở đá mài đao phía trên từ từ mài. Chi chi. Chói tai tiếng mài đao. Đâm vào Sa Văn Tuyên trong lỗ tai. Thật sâu kích thích thần kinh của hắn. Không biết hoảng sợ. Thường thường là lớn nhất tra tấn người. Sa Văn Tuyên gánh không được. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Dùng hết khí lực hô. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói chuyện a? Tô Nghĩa khẽ ngẩng đầu. Thản nhiên nói. Ta cái kia dị thú còn không phải rất mạnh. Muốn thôn phệ linh hồn của ngươi. Nhất định phải chui vào trong cơ thể của ngươi. Cho nên liền muốn mở ngực mổ bụng ngươi. Nói đến đây. Hắn thở ra một hơi. An ủi, bất quá ngươi yên tâm, ta thanh chỉ thủ mài sắc bén một chút, liền có thể giảm bớt nổi thống khổ của ngươi. Sa Văn Tuyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lam Tinh người hung tàn như vậy sao? Cái này đặc biệt so hung thú còn đáng sợ hơn. Quả thực là ma quỷ a. Giờ phút này, Sa Văn Tuyên nội tâm triệt để hỏng mất, suýt chút nữa thì khóc, gấp giọng cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi thả ta đi. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Cho là ngươi cỡ nào cường ngạnh đâu. Hù dọa một chút thì sợ. Tô Nghĩa trong lòng cười lạnh một tiếng. Sau đó mà nói rằng. Trước đó ta đã nói rất thấu triệt. Ngươi hẳn phải biết ta muốn cái gì. Ta biết ngươi muốn thời gian công pháp. Sa Văn Tuyên vẻ mặt. Cầu xin nói ra. Thế nhưng là chúng ta Sa gia mệnh lệnh rõ ràng quy định. Bất luận là ai, dám can đảm đem công pháp tiết lộ cho ngoại nhân, đều sẽ bị xử tử. Tô Nghĩa trầm tư một chút, nói ra, theo ý ngươi, chỉ cần cáo chi người thân cận, thì sẽ không bị trừng phạt, đúng hay không? Cáo chi người thân cận đương nhiên không có vấn đề. Sa Văn Tuyên có chút mộng, tại hắn muốn đến người thân cận tất nhiên là bọn họ Sa gia người. Hắn cùng Tô Nghĩa khẳng định không phải người thân cận. Như vậy Tô Nghĩa hỏi như vậy lại có ý nghĩa gì? Đã như vậy, ta ngược lại thật ra có cái vẹn toàn đôi bên phương pháp giải quyết. Tô Nghĩa như có điều suy, nghĩ đích thì thầm một tiếng. Ngươi có biện pháp nào? Sa Văn Tuyên khó hiểu nói. Tô Nghĩa mỉm cười, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Dứt lời, không có dấu hiệu nào một quyền lần nữa đánh ngất xỉu Sa Văn Tuyên. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.